Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ma Tôn, tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Ngoại truyện. Chương 84. Ngoại truyện bảo vật bị bỏ quên, Sóc Phong Kiếm. Sóc Phong Kiếm Linh rất ức chế. Từ sau trận chiến giữa Đông Phương Thanh Thương và chủ nhân Chờ Yêu, Sóc Phong Kiếm bị vùi dưới ngọn núi đổ giữa đồng hoa cỏ. Đông Phương Thanh Thương hiển nhiên không có hứng thú với hắn, chẳng hề có ý đào hắn lên. Cổng nương tử vừa bắt được cãi nhau ầm ĩ đi mất. Sóc Phong Kiếm cứ vậy mà bị chôn vùi dưới bùn đất, không thấy mặt trời. Không biết thời gian ở nhân thế trôi qua bao lâu, bỗng nhiên một lần trâu nước chuyển mình, khiến ngọn núi đổ giữa đồng hoa cỏ rung chuyển. Rồi trời lại mưa mấy ngày, Sóc Phong Kiếm thuận theo bùn đã lăn lông lốc, cứ vậy mà thảm hại nằm trên bãi đá nhìn ánh mặt trời soi rọi nhân gian. Sóc Phong Kiếm Linh lặng lẽ nằm trên bãi đá lâu thật lâu, nằm đến khi trời sáng, nước rút đi, cỏ bên cạnh cũng mọc lên. Cuối cùng Sóc Phong Kiếm cũng nảy sinh ra một ý. Hắn cảm thấy hắn không thể im lặng sống qua ngày như vậy được. Xích Địa nữ tử đã chuyển thế, chủ nhân Chờ Yêu cũng không còn. Ma Tôn và tiểu nương tử không biết đã tiêu dao ở nơi nào trên thế gian. Thiên giới không ai màng tới hắn, ma giới không ai tới nhặt hắn. Ngay cả chó hoang chạy tới cũng không thèm cắn hắn một miếng. Hắn cảm thấy tôn nghiêm một đời danh kiếm của hắn bị tổn thương nặng nề. Sóc Phong Kiếm Linh hạ quyết tâm phải đi tìm cho mình một chủ nhân khác. Hắn định ngày mai sẽ hóa thân thành một thanh niên, lang bạt trong nhân thế. Nhưng vào buổi chiều trước khi hắn khởi hành, một thiếu nữ dưới núi bò lên. Thấy Sóc Phong Kiếm lặng lẽ nằm trong bụi cỏ, thiếu nữ ngây người. Đao! Hắn nói bừa bãi, rõ ràng hắn là kiếm. Sóc Phong Kiếm Linh hậm hực hừ lạnh, hàn khí tỏa ra. Thiếu nữ bị lạnh khẽ rùng mình, nhưng nàng không hề lui lại mà bước lên nắm lấy đốc kiếm. Sóc Phong Kiếm Linh không muốn tổn thương người khác, lập tức thu lại hàn khí. Hắn vốn tưởng thiếu nữ sách không nổi mình, nắm đốc kiếm rồi buông tay. Nhưng không ngờ cô nương nhỏ tuổi này, sức mạnh cũng lớn lắm. Thiếu nữ sách hắn đi, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một ông già vác một giỏ thuốc. Gia gia, con nhặt được một thanh đao. Đã nói là kiếm mà. Dùng được không? Được, nhìn cũng mới lắm. Nói xong thiếu nữ vung cánh tay, chém một kiếm lên cây con bên cạnh. Cây con hệt như củ cải, đứt xoạt. Thân cây lóe lên ánh sáng trắng, bị rạch một đường nghiêng nghiêng, nữ bị chém gãy dần dần ngã xuống. Ông lão nhìn cây đổ vô cùng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới phản ứng được. Nhà đầu bảo chi, đao này con nhặt ở đâu vậy? Là kiếm, Sóc Phong Kiếm Linh vô cùng tức giận. Ở trên núi, Bảo Chi lại không kinh ngạc mấy, thản nhiên nói. Vừa khéo còn phải thay đao chẻ củi trong nhà, dùng cái này chẻ được đó. Sóc Phong Kiếm Linh kinh ngạc, chẻ thứ gì? Đêm đến chỉ nghe tiếng chẻ củi từ trong tiểu viện truyền ra. Mỗi một kiếm chém xuống, Sóc Phong Kiếm Linh đều cảm thấy ức chế vô cùng. Hắn vốn định nhân lúc hai người ngủ say sẽ len lén chạy đi. Nhưng chẳng ngờ tinh thần nhà đầu này lại tốt như vậy. Sau khi về đến nhà, dọn dẹp xong lập tức xách hắn ra hậu viện chẻ củi. Hắn đường đường là Sóc Phong Kiếm Linh, sao có thể làm chuyện này được, thật sự nhục đến uy danh. Sóc Phong Kiếm Linh nổi giận, hàn khí phun ra. Bảo Chi bỗng run tay, hắn liền rơi xuống đất đánh keng một tiếng. Ai đó xoa tay, không phí lời không than thở, lại nhặt hắn lên, tiếp tục vô cảm chẻ củi. Sóc Phong Kiếm vô cùng kinh ngạc, một người phàm nhỏ nhoi, hứng chịu hàn khí của hắn lại có thể yên ổn đứng đây, còn có thể vung tay múa hắn, còn có thể tiếp tục dùng hắn chẻ củi. Đây thực sự là một chuyện lạ. Sóc Phong Kiếm Linh nén kinh ngạc, thăm dò khí tức trên người Bảo Chi, chỉ cảm thấy trong cơ thể thiếu nữ này tràn đầy nhiệt khí, mạnh hơn người phàm khác rất nhiều. Đây có thể là dị số trời sinh, là người có thể gặp nhưng không thể cầu. Nếu kể từ bây giờ bắt đầu tu luyện, ngày sau có lẽ sẽ trở thành chủ nhân kế tiếp của hắn, tiếp tục khiến Sóc Phong Kiếm oai chấn tam giới cũng không phải là không thể. Sắc Phong Kiếm Linh nảy ra ý này, hắn thầm biết người thể chất như vậy vô cùng hiếm có, bỏ lỡ cơ hội này nói không chừng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tuy lúc đầu nhà đầu này dùng hắn trẻ củi có hơi bất kính, nhưng sau này dạy dỗ tử tế, đến khi biết được sự lợi hại của hắn, nhà đầu này nhất định sẽ vô cùng ngưỡng mộ hắn, cung phụng hắn. Lúc đó hắn lại hướng dẫn cho nhà đầu này tu được tiên thân, nói không chừng chỉ 10 năm nữa thôi. Hắn không định đi nữa. Hôm sau, gà nhà người ta vừa gáy, ông lão đã gọi, nhà đầu, dậy đi. Bảo Chi dậy ngay không hề lười biếng, ăn sáng xong bèn cầm Sắc Phong Kiếm theo ông lão lên núi. Lên đến núi, ông lão một mình đi hái thuốc, Bảo Chi vác giỏ đi chẻ củi. Sắc Phong Kiếm muốn bày tỏ tâm tư. Khi nàng vung kiếm, bỗng nhiên cả một mảng cây phía trước toàn bộ rào rào ngã xuống. Bảo Chi sửng sốt nhìn Sắc Phong Kiếm. Sắc Phong Kiếm nhìn vẻ mặt nàng, lòng thầm đắc ý. Nhưng Bảo Chi nhìn hắn một lúc lâu, lòng Sắc Phong Kiếm bỗng thầm nảy ra một cảm giác kỳ lạ. Hình như nhà đầu này có thể nhìn thấy kiếm linh như hắn. Còn chưa kịp xác nhận, đã xách kiếm bước tới. Chỗ nào cần tỉa thì tỉa, cần chặt thì chặt, không hề lạ lẫm. Dùng Sắc Phong Kiếm chặt sạch bó củi bỏ vào sau lưng, chào hỏi với ông lão rồi về nhà trước. Nhà đầu này không hề cảm nhận được hắn lợi hại sao? Sắc Phong Kiếm Linh rất tức giận. Nhưng mà thôi kệ, hắn tự an ủi mình, người phàm mà, tầm nhìn lúc nào cũng nông cạn. Hắn đang nghĩ thì Bảo Chi ngang qua hậu viện của một nhà nông, có mấy người đang đuổi theo một con chó từ bên kia con đường nhỏ chạy tới, lớn tiếng hét. Nó là con chó điên đó, tránh ra tránh ra. Tay cầm Sắc Phong Kiếm của Bảo Chi siết lại, hắn lập tức mừng thầm, cơ hội thể hiện lại tới rồi. Nhưng chỉ tức tắc, Sắc Phong Kiếm Linh cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Hắn nhìn thấy trời đất xoay chuyển và con chó điên ngày càng gần. Bảo Chi đã ném hắn ra. Là ném hắn ra. Đốc kiếm của hắn chuẩn xác đập vào đầu con chó đánh ầm. Con chó điên kia kêu ẵng một tiếng rồi co giật trên bờ ruộng, sau đó ngất đi. Sau khi Sắc Phong Kiếm đập trúng con chó thì bị văng qua bên cạnh, lăn xuống bờ ruộng đầy bùn đất dơ bẩn. Sắc Phong Kiếm Linh nhìn trời qua lớp bùn. Chẳng bao lâu, Bảo Chi tới nhặt hắn lên. Nhìn thấy nàng ấy không hề có ý xin lỗi, lòng Sắc Phong Kiếm Linh ê chề hơn bao giờ hết. Bảo Chi nhặt kiếm lên, tiện tay bứt mấy lá cỏ chùi chùi rồi để vào chiếc giỏ sau lưng. Bị củi xung quanh chèn ép, trong lòng Sóc Phong Kiếm nước mắt chảy tràn. Hắn đường đường là trường kiếm Sóc Phong mà lại rơi vào tình cảnh này. Bảo Chi về đến nhà, đổ củi trong giỏ sau lưng ra, nhưng nhìn không thấy bóng dáng Sóc Phong Kiếm. Bảo Chi thầm nghĩ chắc đã bị rơi trên đường về nhà, vậy là nàng quay lại tìm. Ngang qua quán rượu bên đường, bỗng thấy một kẻ say rượu bị chủ quán ném ra ngoài. Vẻ mặt hắn chán nản, miệng vẫn còn hét lớn: các người đối xử với ta như vậy, bọn người phàm các người dám xem thường ta. Ta từng nắm tay chiến thần, từng đánh lên mặt tiên nhân, lúc đói từng lóc thịt yêu quái, từng uống máu ma tôn. Ta là kiếm linh thượng cổ, ta là thần kiếm thượng cổ. Kẻ say rượu trượt chân ngã trước mặt nàng. Bảo Chi vẻ mặt vô cảm nhìn hắn. Sắc Phong Kiếm Linh nằm dưới đất chỉ trích nàng: con nhóc cô chưa bao giờ cười lấy một lần, muốn dọa ai vậy hả? Giọng hắn vừa uất ức vừa phẫn nộ. Ta đối với cô tốt như vậy mà cô lại đối xử với bổn thần kiếm như vậy đó sao? Vô tâm vô phế, lòng lan dạ sói. Bảo Chi nhìn hắn một lúc rồi thở dài: đừng phá nữa. Nàng nói: ở nhà còn củi chưa chẻ đó. Ai nói chẻ củi giúp cô chứ? Ai cho cô ném ta đi đánh chó? Sắc Phong Kiếm Linh uất ức: cô đối xử với thần vật ta như vậy, sau này nhất định có báo ứng. Bảo Chi khom người xuống: chẳng 10 ngày thôi. Tại sao? Người ở lại bên cạnh ta, lại cố ý tỏ vẻ lợi hại như vậy, nhất định là có ý đồ với ta. Ta phải ở đây 10 ngày nữa, 10 ngày sau ta sẽ đi với ngươi. Lời Bảo Chi vừa rõ ràng vừa thẳng thắn, khiến Sóc Phong Kiếm Linh nghe đến sửng sốt. Hắn chớp mắt nhìn Bảo Chi hồi lâu, tỉnh rượu dần, sau đó mắt trợn ngày càng to. Cô, nhá đầu cô, không ngờ cô ta lại biết được thân phận của hắn, nhìn thấy chân thân của hắn. Cô không phải người phàm. Ta là người phàm, Bảo Chi nói. Có điều từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ kỳ quặc thôi, thấy nhiều rồi cũng quen. Mắt nàng không gợn sóng, chỉ nói, ngươi có đồng ý đề nghị của ta không? Sóc Phong Kiếm Linh nói không nên lời. Tại sao một tiểu nha đầu nhỏ nhoi lại có thể cướp đi quyền chủ động của hắn trong cuộc thương lượng chứ? Về đến tiểu viện, Sóc Phong Kiếm bay trong không trung, Bảo Chi bên cạnh xếp củi xong, Sóc Phong Kiếm chém xuống, hợp tác rất ăn ý. Sóc Phong Kiếm Linh cũng không than thở nữa, có điều vừa chém hắn vừa hỏi nàng. Lúc ban đầu cô đã biết thân phận của ta rồi à? Không biết ngươi là ai? Bảo Chi nói, có điều nhìn thấy được ngươi ở trong kiếm. Vậy hiện giờ cô biết ta là ai chưa? Vừa nãy ngươi say có nói rồi. Cô tin ta? Ngươi không có lý do nói dối. Cảm giác bị áp chế trắng trợn. Sóc Phong Kiếm Linh toát mồ hôi, cho dù là lý lẽ hay khí thế của hai người trong lúc nói chuyện. Giọng điệu bình thản ung dung của tiểu nha đầu này khiến Sóc Phong Kiếm cảm nhận được cảm giác an toàn khi bị khống chế mà đã lâu không thấy. Phải, là cảm giác an toàn. Chính vì bị áp chế như vậy mới khiến hắn có mong muốn thần phục. Sóc Phong Kiếm càng dốc sức giải củi hơn. Vậy tại sao trước đó cô nói chỉ ở đây 10 ngày thôi? Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Bảo Chi thoáng tối đi. Bên cạnh Gia Gia có khí tức không tốt. Trước đây ta từng nhìn thấy trên người cha mẹ, không tới 10 ngày cha mẹ liền qua đời. Giọng điệu nàng vẫn bình thản nhưng thấp thoáng đè nén cảm giác sợ hãi khó tránh của trẻ con. Sóc Phong Kiếm Linh ngây người, hắn không ngờ mắt tiểu cô nương này lại lợi hại như vậy. Nếu có bản lĩnh thăm dò khí tức sinh tử, sau này tu luyện, lấy linh khí trong trời đất cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây đúng là kỳ tài trời sinh. Chuyện này... Nhìn Bảo Chi im lặng, Sóc Phong Kiếm Linh cân nhắc lời lẽ. Sinh lão bệnh tử thiên đạo luân hồi, không ai tránh được chuyện này. Lời an ủi của Sóc Phong Kiếm không hề khiến mắt Bảo Chi sáng lên, nàng chỉ gật đầu cam phận. Mọi người đều sẽ đi hết. Sóc Phong Kiếm Linh thoáng im lặng, bỗng nhiên hắn xoay người, thành thanh niên áo trắng đáp xuống trước mặt nàng. Tóc dài tới eo, trường bào dài rộng, hàn khí màu lam trên người như một chiếc đèn chiếu sáng mắt nàng. Hắn quỳ một gối trước mặt Bảo Chi, nhìn vào đôi mắt dính trắng hơn xa những người cùng trang lứa của nàng nói. Nếu cô bằng lòng làm chủ nhân của Sóc Phong Kiếm ta, Sóc Phong Kiếm Linh nhất định thề chết theo chủ, mãi không xa rời. Hai tay hắn nâng trường kiếm Sóc Phong dâng đến trước mặt nàng. Nàng ngây người nhìn hắn một lúc. Sóc Phong. Nàng đưa tay ra, ngón tay nhẹ vuốt qua thân kiếm Sóc Phong. Sóc Phong Kiếm Linh đồng cảm với kiếm. Khi ngón tay Bảo Chi lướt qua, Sóc Phong Kiếm Linh cảm thấy sống lưng ấm nóng, vuốt về khiến hắn ngứa ngáy. Hắn nhìn nàng, Bảo Chi đón kiếm. Bây giờ ta đồng ý thì ngươi là của ta rồi phải không? Sau này không rời bỏ ta nữa phải không? Sóc Phong Kiếm Linh nhẹ cười gật đầu hành lễ. Chủ nhân, trừ khi là ý của chủ nhân, nếu không Sóc Phong Kiếm mãi không xa rời. Bảo Chi nắm kiếm, nhìn Sóc Phong Kiếm Linh một lúc rồi gật đầu. Vậy chạy hết củi hôm nay trước đi. Cô không còn việc gì khác để làm sao? Trong bếp có rau phải cắt, ngươi có định làm chuyện đó không? Chương 85. Ngoại truyện bảo vật bị bỏ quên. Cốt Lan. Sau khi Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương rời khỏi Vạn Thiên Chi Khư, Trương Mệnh hụt hẫng một thời gian. Một hôm nào đó, Trương Mệnh vô tình nhìn thấy Ti Mệnh và Trương Uyên đang nghiên cứu Cốt Lan bị hai người kia để quên ở Vạn Thiên Chi Khư. Trương Uyên cười Ti Mệnh. Lúc trước chẳng phải nàng còn rầu rĩ là không có sính lễ sao? Đây cũng coi như là một đó. Ti Mệnh biểu môi. Thứ này là bảo vật, bảo vệ chủ nhân thì được. Nhưng ở Vạn Thiên Chi Khư của chúng ta hoàn toàn không cần thiết. Cùng lắm giữ làm kỷ niệm thôi, sính lễ gì chứ? Trường Mệnh nghe vậy, một mình suy nghĩ hết mấy ngày. Cuối cùng có một ngày chạy tới trước mặt Ti Mệnh, do dự một lúc rồi nói: "Mẹ, con muốn lấy cốt lan." Ti Mệnh lấy làm lạ: "Con lấy cốt lan làm gì?" Ti Mệnh nghiêng đầu suy nghĩ: "Chờ bị muội muội con ăn hiếp thì xử lý nó à? Không được đâu, cốt lan sát khí nặng sẽ làm muội muội con bị thương." "Không phải." Trường Mệnh khựng lại: "Con chỉ muốn có nó thôi." Từ đầu đến cuối Trường Mệnh không nói nó muốn lấy cốt lan để làm kỷ niệm. Ti Mệnh làm sao lại không hiểu tâm tư con trai mình. Nhưng thấy vẻ mặt Trường Mệnh, nàng thoáng suy nghĩ rồi cũng giao cốt lan cho nó. Ti Mệnh cảm thấy con trai mình chắc chưa bao giờ gặp người ngoài trong vạn thiên chi khư. Bỗng nhiên có ngày gặp được hoa lan nhỏ, bởi vậy mới đem lòng yêu thích. Nhưng chẳng bao lâu nữa, sự yêu thích mơ hồ này cũng sẽ phai nhạt. Cốt lan dù sao cũng chỉ là đồ vật, Trường Mệnh cầm đi cũng không biến ra được hoa gì. Ngược lại cứ giấu giếm càng dễ khiến Trường Mệnh trở nên cố chấp. Sau khi Trường Mệnh lấy cốt lan đi, bèn đeo trên tay. Lúc ban đầu thường vẫn nhìn cốt lan ngây ngẩn. Thời gian lâu dần, thực sự Ti Mệnh nghĩ cũng coi cốt lan là một vật trang sức, không có gì kỳ lạ. Nhưng bất luận là con hay mẹ đều không ngờ rằng cốt lan không chỉ là một vật chết. Thời gian lâu dần nó cũng sẽ hóa linh. Sau khi Trường Mệnh 20 tuổi, đã ra dáng thanh niên, và một sớm mai ánh nắng rực rỡ, Trường Mệnh mơ màng tỉnh giấc, bỗng cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lạnh đặt trên mặt mình. Cuộc sống không hề có uy hiếp trong vạn thiên chi khư từ xưa đến nay không khiến Trường Mệnh có cảm giác nguy hiểm. Chàng nhắm mắt, hất thứ trên mặt mình đi, nghĩ là muội muội Trường Sinh đang đùa với mình. Chàng lẩm bẩm: "Trường Sinh, ngoan đi." Không ai lên tiếng, vật đó lại đặt trên mặt chàng. Lần này Trường Mệnh cảm giác được vật này hình như là một bàn tay. Hơn nữa không chỉ là trên mặt, một bàn tay lạnh lạnh khác đang chạm vào ngực chàng. Còn chân chàng cũng bị một cái chân đè lên. Trường Mệnh lập tức mở mắt. Trước mắt là gương mặt một thiếu nữ chàng chưa gặp bao giờ. Thiếu nữ nhắm mắt, dường như hơi khó chịu bật kêu mấy tiếng. Sau đó cọ mặt vào ngực chàng, cái chân trong chăn cọ lên chân chàng. Tình huống gì đây? Trường Mệnh lập tức tung chăn, co vào trong góc, cố gắng tránh xa thiếu nữ lạ mặt. Thiếu nữ dụi mắt bực tức nói: "Làm sao vậy? Không ngủ yên đi." "Cô là ai?" Trương Mệnh hỏi xong bèn khựng lại, sau đó xa sầm mặt, trở mình xuống giường. Vừa mặc áo vừa nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, mở cửa ra. Trương Mệnh bèn lớn tiếng quát hỏi: "Trường Sinh, bụi vẽ ra cái thứ gì vậy? Đúng là ngày càng không có chừng mực." Trường Sinh đang vừa ăn bắp vừa vẽ trận pháp trong sân, nghe thấy Trương Mệnh quát lên bèn lấy làm lạ nhìn chàng. "Bụi vẽ trận pháp thôi mà, có chuyện gì vậy?" "Trận pháp? Đó là trận pháp à?" Trường Mệnh chỉ vào phòng ra lệnh cho Trường Sinh: "Nhanh thu cô ta lại đi." Trường Sinh hoàn toàn không hiểu đầu đuôi. "Thu cái gì chứ?" Đi tới nhìn vào trong phòng thấy thiếu nữ kia đang ngồi dậy trên giường Trường Mệnh. Mơ màng dụi mắt, chăn trên vai nàng trượt xuống bị nàng lười nhác kéo lên trước ngực. Trường Sinh thấy cảnh tượng hương sắc như vậy bèn hít một hơi lạnh, sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu nhìn Trường Mệnh. Nhiều mắt cười mờ ám: "Ca ca, giấu kỹ quá nhe." "Nghiêm túc đi." Trương Mệnh nổi giận: "Còn không thu cô ta lại." Trường Sinh dẫu môi: "Có phải muội vẽ ra đâu, làm sao thu được?" "Không phải muội thì còn ai? Lẽ nào trong vạn thiên chi khư này đột nhiên có người ngoài?" Trương Mệnh chưa dứt lời, thiếu nữ kia bỗng nói: "Ta không phải là người ngoài." Giọng nàng còn khàn khàn lúc mới tỉnh, nhưng suy nghĩ rất rõ ràng: "Ta là người của chàng." Ba chữ "người của chàng" khiến Trường Mệnh đen mặt, còn nụ cười trên môi Trường Sinh càng lộ vẻ dung tục mờ ám. "Ôi trời ơi, ca ca xưa nay đứng đắn nghiêm túc của muội quả nhiên giấu kỹ thật. Nói đi, huynh lén lấy bút của mẹ vẽ mỹ nhân này lúc nào?" Gân xanh trên trán Trường Mệnh giật giật. Thiếu nữ chăm chăm nhìn Trường Mệnh: "Ta không phải do vẽ mà ra, ta là cốt lan." Trường Mệnh ngạc nhiên: "Cốt lan?" Chàng cúi đầu nhìn tay nhìn, Quả nhiên vòng mây đeo trên tay quanh năm đã biến mất. Cốt Lan hóa linh, điều này khiến cuộc sống không hề thay đổi của Trường Mệnh trong Vạn Thiên Chi Khư gợn sóng. Không nói điều gì khác, chỉ chuyện ngủ thôi đã đủ khiến Trường Mệnh nhức đầu. Mặc y phục vào. Trường Mệnh xoa trán nhẫn nhịn nói. Đây đã là lần thứ ba ta nhắc cô đừng ở trần treo đến giường ta rồi. Sự bất quá tam, không được có lần sau. Cốt Lan trên giường nhìn chàng, vẻ mặt vô tội. Nhưng mà chủ nhân, chúng ta đã ngủ chung bao nhiêu năm rồi mà. Sao có thể tính như vậy được? Trường Mệnh nghiến răng, nén cơn giận, lấy y phục của Cốt Lan bên cạnh ném lên giường. Mặc vào rồi ra đây. Nói xong chàng tự đi ra khỏi phòng trước. Cốt Lan chộp lấy y phục mình, cũng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn mặc y phục đi ra ngoài. Nhưng thấy Cốt Lan ra ngoài, Trường Mệnh không nói một lời quay về phòng. Sau khi nhốt Cốt Lan ngoài cửa mới nói. Về phòng cô ngủ đi. Tiếp đó nến trong phòng tắt đi, Cốt Lan biết Trường Mệnh đã đi ngủ. Đang lấy ngón tay chọc lên cửa phòng, nhưng cũng không dám gây ra tiếng động đánh thức Trường Mệnh. Quay người ngồi xuống đất, ngẹo đầu tựa lên cửa, nhìn mặt trăng ti mệnh vẽ trên trời thở dài. Tính tình của chủ nhân sao đột nhiên trở nên quái lạ như vậy? Nhưng mà không sao, quái lạ thì quái lạ, nàng sẽ nhường chàng. Cốt Lan tự cửa nhắm mắt, dần dần cũng ngủ đi. Nàng không biết, khi hơi thở nàng đều đặn, vào lúc đêm khuya, cửa bỗng hé mở. Trương Mệnh từ trong phòng bước ra, dừng trước mặt Cốt Lan, nhìn dáng nàng ngủ bất lực lắc đầu. Trương Mệnh đưa tay, hào quang lưu chuyển trên đầu ngón tay, ánh sáng trắng bay quanh người Cốt Lan, tự như một miếng vải bọc lấy nàng. Hành động này rõ ràng khiến Cốt Lan ngủ thoải mái hơn nhiều. Nàng cọ đầu vào tường, điều chỉnh tư thế ngủ, tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ say, không hề hay biết chuyện Trường Mệnh làm với mình. Trường Mệnh lẳng lặng nhìn nàng một lúc rồi lại về phòng. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, đến khi Trường Mệnh bắt đầu dần thích ứng với sự tồn tại của Cốt Lan. Trường Sinh bỗng nhiên lại gây chuyện, nàng rời khỏi Vạn Thiên Chi Khư. Làm sao nó ra được? Ti Mệnh vừa gặm đuôi gà vừa hỏi Trường Mệnh. Tối qua mẹ vẫn còn đang ngủ mà, ầm một tiếng là đi, động tác của tiểu nhà đầu cũng nhanh thật. Trương Uyên cười nhẹ, tính tình nhà đầu đó khi nóng vội hệt như nàng. Nó vẫn luôn nghiên cứu trận pháp của Ma Tôn. So với thái độ thản nhiên của cha mẹ, Trương Mệnh lại lo lắng sốt ruột hơn nhiều. Trước đây mãi không thành công, mấy hôm nay không biết tại sao đột nhiên có tiến triển thần tốc. Chàng vừa dứt lời, bên cạnh truyền tới một giọng nói. Là ta nói cho cô ấy biết. Trương Mệnh im lặng, quay đầu nhìn Cốt Lan. Cốt Lan cơ hồ đứng dựa vào Trương Mệnh. Cô ấy là muội muội của chủ nhân, có chuyện gì đương nhiên ta sẽ giúp cô ấy. Ta từng hầu hạ bên cạnh Ma Tôn, biết một ít thuật pháp của hắn nên đã bày cho cô ấy biết cách. Trương Mệnh hơi giận. Sao cô có thể cho nó biết những chuyện này? Từ nhỏ nó đã không lo học pháp thuật, toàn học những thứ bàn môn tà đạo. Bây giờ lại rời khỏi Vạn Thiên Chi Khư, thói đời bên ngoài hiểm ác, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao? Cốt Lan ngây người, tiếp đó cúi đầu. Chủ nhân nói phải, Cốt Lan sai rồi. Nghe Cốt Lan nói vậy, nhất thời Trường Mệnh cũng cảm thấy có lỗi. Chàng thoáng im lặng, giọng dịu đi. Không phải ta trách cô. Ánh mắt Ti Mệnh đảo qua đảo lại giữa hai người, ném xương gà đã gặm sạch đi nói. Ồ, nhà đầu Trường Sinh kia đúng là khiến ta không yên tâm. Hay là vậy đi. Ti Mệnh đứng dậy vỗ vỗ vai Trường Mệnh. Con cũng ra ngoài chăm sóc cho Trường Sinh đi. Trường Mệnh sửng sốt. Mẹ. Ti Mệnh không nhìn chàng, chỉ quay đầu nhìn Trường Uyên. Trường Uyên, chàng thấy sao? Trường Uyên chỉ cười ôn hòa, nghe theo nàng hết. Trương Mệnh còn muốn nói nhưng Ti Mệnh đã vừa đuổi vừa đẩy chàng ra ngoài. Kêu Cốt Lan chỉ cách cho con đi, muội muội con đi được, con có bản lĩnh hơn nó, nhất định cũng đi được. Nếu thế giới bên ngoài đẹp thì đừng nhớ mẹ và cha con, đi thong thả, không tiễn nhé. Cửa viện đóng lại, Trương Mệnh dở khóc dở cười bị nhốt bên ngoài. Trương Mệnh gõ cửa mấy cái, không thấy Ti Mệnh mở cửa, chàng cao giọng nói. Mẹ, con sẽ đưa Trường Sinh về. Thôi đừng, Ti Mệnh bên trong vội nói. con muốn về thì tự về là được, muội muội con không muốn về thì con đừng hại nó. Trương Mạnh mấp máy môi, chàng biết tính tình Ti Mạnh, lập tức không nói thêm nữa. Quay đầu nhìn lại, Cốt Lan vẫn đứng áp sát sau lưng chàng. Trương Mạnh bất lực. Cô có biết trận pháp trường sinh ra ngoài vẽ thế nào không? Cốt Lan gật đầu. Đi thôi. Nhìn Trương Mạnh ra ngoài viện hóa thành một luồng sáng trắng biến mất trên bầu trời vạn thiên chi khư, Ti Mạnh quay vào trong sân ngồi xuống. Đúng là không biết rốt cuộc tên tiểu tử này giống ai, sao lại học được cái vẻ cứng nhắc bảo thủ đó. Trường Uyên cười nhấp một ngụm trà. Cho chúng ra ngoài như vậy nàng yên tâm sao? Chỉ lo một điều thôi, có khi thiên đế sẽ sinh sự với chúng, nhưng chắc chắn Mạch Khê không để thiên đế giết chúng đâu. Hơn nữa chẳng phải Hoa Lan nhỏ ở bên ngoài sao? Bây giờ nhất định nó đã thành đôi với Ma Tôn rồi. Có chiến thần và Ma Tôn chống lưng cho con, có khi thiên đế mới phải lo đó. Ti Mệnh khựng lại. Nói ra thì người làm cha như chàng sao lại không tự tin vậy? Có bản lĩnh ra khỏi vạn thiên chi khư, chúng giỏi hơn ta năm xưa. Ti Mệnh thoáng im lặng rồi hỏi. Trường Uyên, chàng muốn ra ngoài xem thử không? Trường Uyên đặt ly trà xuống, vuốt tóc Ti Mệnh. Ta có nàng là đủ rồi. Trương Mệnh và Cốt Lan đã ra khỏi vạn thiên chi khư. Trương Mệnh dùng khí tức thăm dò khắp thiên giới trước. Trên người chàng và Trường Sinh đều có khí tức của thần long, cho dù cách xa vạn dặm cũng có thể phát giác được. Nhưng cho dù là vậy, Trương Mệnh cũng không thăm dò được khí tức của Trường Sinh ở thiên giới. Nghĩ rằng có thể nàng đã xuống hạ giới, Trương Mệnh chau mày. Trương Mệnh đi tới phía trước một bước, Cốt Lan phía sau cũng bước theo. Chàng khẽ khựng lại, quay đầu nhìn Cốt Lan. Hiện giờ đã ra khỏi vạn thiên chi khư, cô cũng không còn là một pháp khí đơn thuần. Nếu đã hóa linh thì cô tự đi đi. Cốt Lan nghe chàng nói vậy thì sửng sốt. Chủ nhân không cần ta nữa sao? Không phải là cần hay không? Thấy trong đôi mắt lóng lánh trong suốt của Cốt Lan dần trở nên buồn bã, Trương Mệnh cũng không nói tiếp được. Chàng khựng lại dịu dàng nói. Cô đã hóa linh, có chân của mình, đương nhiên phải đi tới nơi cô muốn. Nghiêm túc tỉnh lại thì ta cũng không phải chủ nhân của cô. Cô không cần ở bên cạnh ta. Nơi có chàng chính là nơi ta muốn đi. Cốt Lan nói rất kiên định, Trương Mệnh nhìn nàng im lặng hồi lâu. Nhưng hai người còn chưa kịp nói rõ chuyện này, ở chân trời bỗng truyền tới giọng thiên binh. Trong vạn thiên chi khư lại có người ra ngoài, mau đi bẩm báo thiên đế. Trương Mệnh nhíu mày, chữ đi còn chưa kịp nói đã thấy trên người Cốt Lan bên cạnh có hai luồng sát khí giết về phía thiên binh trong không trung. Một người trúng chiêu rơi xuống, người còn lại thấy vậy kinh hoàng thất sắc. Trong mắt Cốt Lan cuộn lên sát khí, vốn còn định tiếp tục ra tay nhưng Trương Mệnh đã kéo cổ tay nàng, hóa thành một luồng sáng trắng đi thẳng xuống hạ giới. Trương Mệnh đi rất nhanh, chỉ mới nửa khắc đã đáp xuống hạ giới. Bốn phía cây cỏ tùm, nước chảy róc rách, nghiễm nhiên đã tới nhân giới. Sao lại dễ dàng ra tay như vậy? Vừa đứng vững, Trương Mệnh nói với Cốt Lan. Chúng ta từ vạn thiên chi khư ra, không thể quá ngông cuồng. Ánh mắt Cốt Lan chăm chăm nhìn bàn tay Trương Mệnh đang nắm cổ tay mình. Ánh mắt nàng như một cây đinh, chẳng mấy chốc Trương Mệnh bèn phản ứng lại, lập tức buông tay nàng ra, hẳn giọng mấy tiếng. Cốt Lan ngẩng đầu, nhìn Trương Mệnh cong mắt cười. Cốt Lan thích tiếp xúc với chủ nhân, sẽ có hơi ấm truyền vào trong cơ thể. Lời này khiến Trương Mệnh đỏ mặt, chàng lại ho mấy tiếng, lời chỉ trích vừa rồi hoàn toàn bị quên mất. Chàng lui về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Cốt Lan, nhưng chàng lui về phía sau mấy bước, Cốt Lan bèn tiến tới mấy bước, đến cuối cùng lưng Trương Mệnh đụng vào một cái cây, không thể lui nữa. Chàng đưa tay ra đẩy Cốt Lan ra mấy bước. Đừng lại gần như vậy. Nghe thấy câu này, Cốt Lan hiển nhiên hơi hụt hẫng. Đôi mắt nàng khẽ cụp xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp. Được rồi. Trương Mệnh thở phào, chàng bước tới phía trước nhưng chẳng qua chỉ đi có hai trượng. Trong lúc bước đi cánh tay lại chạm vào một bờ vai. Là Cốt Lan cứ cắm đầu đi và phải chàng lúc nào không hay biết. Bước chân Trương Mệnh khựng lại, quay đầu nhìn nàng. Cốt Lan đại tội nghiệp lui ra xa, Uất ức ẩn giấu trong mắt khiến lòng Trường Mệnh phát sinh ra một cảm giác nhưng chẳng biết đó là gì. Nhưng mà tại sao chàng lại không biết đó là cảm giác gì? Ra khỏi khu rừng, Trường Mệnh vào một thôn trang nhỏ. Trên đường đi, chàng và Cốt Lan thu hút không ít ánh mắt. Nhìn những người sống này, trong lòng Trường Mệnh bỗng lại xuất hiện một cảm giác khác. Đây đều là người thật, trời sinh trời nuôi, có cơ thể máu thịt, có thể vào Minh Phủ, biết ăn ngũ cốc, không giống những người Ti Mệnh vẽ ra. Mỗi người đều từng trải qua vô số việc và có cuộc sống của riêng mình. Cuộc sống của mỗi người đều là một câu chuyện sống động. Cuộc sống của họ khác với cuộc sống của người trong Vạn Thiên Chi Khư. Thấy Trường Mệnh đứng ngoài sân viện nhìn một phụ nhân cõng con phơi y phục, Cốt Lan không khỏi để làm lạ. Chủ nhân, lúc này chàng sực tỉnh. Đi thôi. Bỗng nhiên chàng cũng muốn hiểu về thế giới bên ngoài này nhiều hơn. Trường Mệnh lờ mờ thăm dò được phương hướng của Trường Sinh, nha đầu này đi về phía Bắc. Trường Mệnh không suy nghĩ, lập tức khởi hành về phía Bắc. Dọc đường Trường Mệnh thăm dò tin tức, phía Bắc đang mất mùa, dọc đường có không ít dân lưu lạc và cả nạn nhân. Cả vùng phía Bắc hỗn loạn, yêu quái cũng trà trộn vào. Có yêu quái vì bị khí tức của thần long thu hút, vì đối với chúng đây là khí tức để nâng cao yêu lực, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ngoài yêu quái còn có người của ma giới trà trộn kích thích cảm xúc của nạn dân, mượn cớ tụ tập sức mạnh đen tối trong lòng người phàm. Trường Mệnh không lo Trường Sinh bị yêu ma ức hiếp, chàng chỉ sợ tính Trường Sinh đơn thuần sẽ bị chúng mê hoặc. Trường Mệnh nhíu mày, nghĩ đến xuất thần. Trên đường có người y phục làm lũ xông thẳng về phía chàng. Trường Mệnh ở trong Vạn Thiên Chi Khư đã quen, phản ứng đầu tiên không phải là đề phòng, mà suy nghĩ động cơ của người này. Nhưng trước khi chàng có kết luận, Quốc Lan sau lưng chàng đã ra tay. Chỉ thấy mặt đất bỗng mọc lên một sợi mây. Cành mây bén nhọn như một mũi tên từ dưới bắn lên, trong tích tắc đâm xuyên qua người đó, ghim trước mặt Trường Mệnh. Trường Mệnh thoáng ngạc nhiên. Cốt Lan! Chàng nghiêm giọng quát lên. Cốt Lan cũng giật mình, ánh mắt hoảng hốt không biết làm sao. Tại sao cô? Chưa dứt câu, Trường Mệnh bỗng cảm thấy phía trước thi thể lờ mờ truyền tới yêu khí. Là yêu quái. Lúc này Cốt Lan mới nói. Lúc hắn đến có sát khí, hắn muốn hại chàng. Cốt Lan vốn rất nhạy cảm với sát khí, nàng vốn là bảo vật rất bảo vệ chủ nhân, tất cả đều là bản năng của nàng, chàng không nên trách nàng. Trường Mệnh mấp máy môi, trước khi nói xin lỗi, Cốt Lan đã lui xa mấy bước, không áp vào cánh tay Trường Mệnh nữa. Nàng cúi đầu nhìn đất, không nói một lời, vành mắt ửng đỏ, tựa như uất ức sắp khóc. Ta... Chủ nhân, lên đường thôi. Trường Mệnh không biết nên nói gì nữa. Buổi tối hai người đã tới phương Bắc, có điều vẫn chưa tìm được Trường Sinh. Hiện giờ mấy thành lớn ở phía Bắc đều trống như thành ma, ma khí yêu khí trong thành đều nặng. Hai người tìm một miếu hoang ở ngoài thành, đốt lửa định ở đây một đêm. Cốt Lan thêm củi vào đống lửa, sau đó một mình ra ngoài cửa, ngồi trên bục cửa ôm gối, một mình ngây người nhìn sắc trời tối đen. Trường Mệnh suy nghĩ rất lâu, sắp xếp vô số lời nói, cuối cùng vẫn tới bên cạnh Cốt Lan. Chàng nhìn Cốt Lan hiếm khi không đếm xỉa tới chàng. Trường Mệnh sờ mũi, mặc giày ngồi xuống bục cửa. Hôm nay ta không nên hung dữ với cô, xin lỗi. Cốt Lan vẫn không đếm xỉa tới chàng, nàng vốn cũng không phải là bảo vật rộng lượng. Nàng đã nhường chàng lâu đến vậy rồi, kết quả đến giờ chàng vẫn coi nàng là một kẻ xấu tùy tiện hại người. Rõ ràng, nàng chỉ muốn bảo vệ chàng, không hề muốn chàng bị thương. Trường Mệnh vốn không biết xin lỗi an ủi thế nào, gặp phải đãi ngộ lạnh nhạt như vậy, chàng nhất thời bí lối, trong lòng cũng cười khổ. Thường ngày Cốt Lan một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân, nhưng làm gì có người hầu nào bị mắng một câu đã bắt chủ nhân đuổi theo xin lỗi chứ. Chàng thở dài lại nói, nếu cô giận ta thật, ngày mai cô có thể đi. Vẫn là câu đó, cô tự có. Lời tuy vẫn còn, nhưng Cốt Lan cũng quay đầu nhìn chàng. Có điều trong đôi mắt đầy lệ. Chàng hung dữ với ta, còn muốn đuổi ta đi sao? Trương Mệnh nhìn từng giọt nước mắt chảy xuống, cảm thấy lương tâm như bị chỉ trích, khiến chàng vô cùng hốt hoảng không biết làm sao, nhưng lại không tìm được bất kỳ nguyên do nào để hốt hoảng. Ngoài lúc nhỏ nhìn thấy hoa lan nhỏ, đã rất lâu Trương Mệnh không lắp bắp như vậy. Thậm chí lúc nhỏ nhìn thấy hoa lan nhỏ, chàng cũng chưa từng hoảng hốt không biết làm sao như bây giờ. Ta không có ý đó. Cốt Lan không khóc thành tiếng, nàng hiểu được khóc trước mặt Trương Mệnh hình như là một chuyện mất mặt. Vậy là nàng lẳng lặng quay đầu, lấy tay áo chùi nước mắt. Chùi như vậy khiến mắt nàng càng đỏ hơn. Trương Mệnh thấy vậy lòng càng rối loạn. Chàng chỉ nhớ lúc trước Cốt Lan từng nói với chàng, tiếp xúc với chủ nhân sẽ khiến nàng vui, vì có hơi ấm truyền vào trong cơ thể. Trương Mệnh bèn trở người, khom xuống trước mặt Cốt Lan, đưa tay ra, lòng bàn tay thoáng do dự trong không trung, nhưng cuối cùng vẫn đặt lên mặt Cốt Lan. Chàng dùng ngón cái nhẹ nhàng chùi nước mắt đang chảy trên mặt nàng, sau đó nhìn vẻ nàng cười khổ. Ta nói sai rồi, cô nói đi, muốn ta làm gì ta đều đồng ý. Cốt Lan nhìn chàng, Trương Mệnh cũng nhìn nàng. Ta muốn ngủ chung với chủ nhân. Tay Trương Mệnh trên mặt Cốt Lan cứng đờ. Chuyện này... không được sao? Trương Mệnh chỉ biết cười khổ. Được. Chàng căm phận gật đầu. Được. Tối đó Trương Mệnh thật sự ngủ chung với Cốt Lan. Nàng nắm tay chàng, áp lên ngực chàng, tựa như bảo vệ báu vật quý giá nhất, hơi thở đều đặn vang lên bên tai Trương Mệnh. Chàng nhìn gương mặt Cốt Lan đang ngủ, lòng thầm nói, thật ra cho nàng ngủ chung với mình cũng không phải chuyện gì to tát, sau này cứ làm vậy đi. Còn chuyện hôm nay, Trương Mệnh nghĩ tới yêu quái bị Cốt Lan nâm, lòng nghĩ, chàng đọc không ít sách của Ti Mệnh, nhưng dù sao vẫn thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài. Chàng muốn nhìn thấy nhiều người bên ngoài, biết thêm nhiều chuyện bên ngoài, hiểu thêm về thế giới chàng chưa thực sự hiểu biết này. Hôm sau, Trương Mệnh bèn thăm dò kỹ khí tức của Trường Sinh. Nhưng Trường Sinh dường như cũng phát giác được chàng tìm tới, lúc thì chạy đông, lúc lại chạy tây. Nhưng điều này không thể rối loạn tầm nhìn của Trương Mệnh. Dù sao đạo hạnh của Trường Sinh vẫn còn kém nhiều so với chàng. Vậy là tối đó Trương Mệnh đưa Cốt Lan chặn đường Trường Sinh trên đường cái đầy nạn dân. Lúc này Trường Sinh đang dùng vải đen che đầu, trốn bên cạnh coi như hoàn toàn không thấy Trương Mệnh. Trương Mệnh không khách sáo kéo áo Trường Sinh. Theo ta về. Trường Sinh vùng vẫy một lúc, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nàng quay người lại, kêu Trương Mệnh buông tay trước, sau đó nói. Không dễ gì muội mới ra được, không về đâu. Trương Mệnh nhíu mày. Đang định nói, Quốc Lan hiển nhiên thân thiện với Trường Sinh hơn. Nàng lên tiếng. Chủ nhân, ta không phản bội chàng, nhưng sự thật không thể vui lấp. Nguyên văn lời Ti Mệnh không phải là kêu Trường Sinh quay về. Nàng quay đầu nhìn Trường Sinh. Mẹ cô nói cô không muốn về thì có thể không về, đừng để bị ca ca cô hại. Trường Sinh nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên. Muội biết mẹ thấu tình đạt lý nhất mà, muội đi đây. Đứng lại. Trương Mệnh hét lên, tuy Trường Sinh vẫn không ngừng than thở, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước. Huynh là cứng nhắc bảo thủ nhất nhà đó. Có mang Nhất Lân kiếm theo bên người không? Trương Sinh vỗ vỗ túi bách bảo bên eo. Có đây. Đeo bên ngoài đi, khí tức trên người muội rất dễ bị yêu ma dòm ngó. Nhất Lân kiếm do cha luyện, có khí tức của cha, có khi sẽ giúp muội tránh được nhiều phiền phức. Trương Mệnh nói, tuy ta có thể cảm nhận được khí tức của muội, nhưng không biết chỗ muội rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta cho muội 3 lá bùa, nếu gặp lúc gay go thì đốt bùa cầu cứu ta. Nói xong, 3 lá bùa lấp lánh ánh vàng rơi trên tay Trường Sinh. Trường Sinh ngây người đón lấy bùa, ngẩng đầu nhìn Trương Mệnh. Ca ca, huynh bị ai đánh à? Trương Mệnh không khách sáo đánh lên đầu Trường Sinh. Hành sự kỵ nhất là ngông cuồng, không được kiêu căng nóng vội, chưa tới lúc cần thiết không được ra tay tổn thương người khác, nhớ chưa? Trường Sinh ngơ ngác gật đầu. Trương Mệnh xoa đầu Trường Sinh. Đi đi. Lần này Trường Sinh lại không phản ứng kịp. Huynh tới để đưa bùa cho muội thôi sao? Trường Mệnh không nói gì. Huynh không quản muội nữa, muội đi nhé, đi thật đó. Trường Sinh ngây người nhìn Trường Mệnh một lúc. Còn huynh thì sao? Ta cũng phải đi khắp nơi. Trường Sinh lại ngây người một lúc, sau đó nhìn Trường Mệnh mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Trường Sinh khoanh tay, ngúng ngoẩy hành lễ. Núi xanh không đổi, nước biếc chảy hoài, ca ca, muội đi đây. Nói xong nàng quay đầu nhảy nhót trà trộn vào nạn nhân, dần dần đi xa. Cốt Lan lặng lặng đứng sau Trường Mệnh, chàng quay đầu nói với Cốt Lan, chúng ta cũng đi thôi. Được. Bước chân Trường Mệnh khựng lại. Cô không hỏi ta đi đâu sao? Chàng đi đâu tự nhiên ta sẽ đi đó. Cốt Lan nói xong tự như hiểu ra, ngẩng đầu nhìn Trường Mệnh. Lẽ nào chàng lại muốn đuổi ta đi? Trường Mệnh bật cười. Không đuổi, sau này cô không nói muốn đi thì ta sẽ không đuổi cô đi. Cốt Lan lắc đầu. Ta nói muốn đi chàng cũng không thể đuổi ta đi. Trường Mệnh cười thành tiếng. Được. Ra ngoài một chuyến chàng mới hiểu được dụng ý của mẹ. Tỳ Mệnh muốn chàng dùng chân mình đi trên hành trình này, muốn chàng dùng mắt mình nhìn thế giới này, muốn chàng dùng tim mình lĩnh hội thế nào mới là cuộc sống thật sự, sau đó có cuộc sống của riêng mình, cuộc sống tự mình lựa chọn, không bị bất kỳ ai khống chế. Chương 86. Ngoại truyện cuộc sống bất thường của Hoa Lan nhỏ. Câu chuyện thứ nhất. Đông Phương Thanh Thương hỏi Hoa Lan nhỏ từ nay về sau muốn sống thế nào. Hoa Lan nhỏ suy nghĩ rất lâu, nàng cảm thấy đáp án này có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng một thời gian dài về sau. Vậy là cứ mãi chần chừ chưa đáp. Đến một ngày Hoa Lan nhỏ theo Đông Phương Thanh Thương lang thang không mục đích vào một tòa thành. Nhìn đủ các loại người tới lui, cuối cùng nàng cũng có đáp án. Đại ma đầu, chúng ta trải nghiệm cuộc sống muôn màu đi. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy, quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, mày khẽ nhướng lên. Ồ, người muốn trải nghiệm cuộc sống muôn màu như thế nào? Hoa Lan nhỏ suy nghĩ một lúc. Trước đây ta đọc rất nhiều mệnh cách chủ nhân viết, nhưng chưa bao giờ đích thân trải nghiệm. Lúc trước xuống hạ giới bị người kéo chạy khắp nơi, Mình Phủ, núi Thiên Ẩn rồi lại tới ma giới, nhưng chưa bao giờ dừng lại thử nhìn cuộc sống của nhân gian. Nàng chìa tay ra đếm. Chúng ta phải đi xem thử đế đô triều đình. Ta muốn biết hoàng đế và quan lớn của nhân giới trông thế nào. Chúng ta cũng phải xem thử ân oán giang hồ nữa. Ta muốn đeo kiếm đi khắp thiên hạ, hành xử ân oán phân minh. Còn phải đi xem tu tiên ở nhân giới nữa. Rốt cuộc họ tu tiên thế nào? Nghe nói trước đây chủ nhân ta từng ở trong một môn phái tu tiên của nhân giới nữa đó. Được. Đông Phương Thanh Thương nhận lời không hề do dự. Cứ theo ý người, ngày mai sẽ vào kinh. Hắn nhận lời quá sảng khoái đã khiến Hoa Lan nhỏ ngây người. Ngươi không phản bác ta sao? Tại sao bổn tọa phải phản bác ngươi? Trước đây nói với ngươi chuyện của ta, ngươi không phản bác đề nghị của ta thì cũng trả giá rất lâu mới đồng ý. Còn nếu đồng ý ngay, sau đó sẽ tìm đủ mọi cách tính kế ta. Hoa Lan nhỏ khựng lại. Ngươi lại đang tính kế ta à? Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng. Không đâu. Hắn nhìn Hoa Lan nhỏ, ánh mắt kiên định. Không bao giờ nữa. Có được đáp án nghiêm túc này, Hoa Lan nhỏ sửng sốt một lúc rồi gật gật đầu. Hôm sau lúc Hoa Lan nhỏ tỉnh lại thì đã tới gần kinh thành. Đại Diễu thả hai người ở ngoại thành, sau đó vui vẻ chạy đi chơi. Ban ngày Đông Phương Thanh Thương đưa Hoa Lan nhỏ đi ăn uống khắp kinh thành, chơi suốt một ngày. Đến chiều tối nàng chơi mệt, muốn về khách điếm nghỉ ngơi. Hắn lại nói, tối nay không ở khách điếm. Hoa Lan nhỏ ngây người, vậy ở đâu? Còn chưa dứt lời, Hoa Lan nhỏ chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh vụt lướt qua. Ngẩng đầu nhìn lên, một cung điện nguy nga đang sừng sững trước mặt. Đông Phương Thanh Thương tiện tay niệm quyết, đưa Hoa Lan nhỏ nghênh ngang đi qua cửa chính của hoàng cung. Cánh cửa mà chỉ có hoàng đế mới có thể bước vào trong truyền thuyết. Thị vệ hai bên hoàn toàn không phát giác. Vào trong cung, Hoa Lan nhỏ nhìn quanh, lòng cảm thán Đông Phương Thanh Thương thật sự là bất kỳ lúc nào, bất kể nơi nào đều rất bá đạo. Cho dù ở ma giới hay nhân giới, vừa đến thì đi vào ở trong trung tâm quyền lực của người ta rồi. Nhưng đến khi cảnh đêm hoàn toàn phủ xuống, Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình đã nghĩ về Đông Phương Thanh Thương quá đơn giản. Đặc biệt là lúc hắn bước vào ngự thư phòng của hoàng đế như chốn không người, sau đó hiện thân trước mặt hoàng đế, cuối cùng dùng trường kiếm lửa chỉ trên cổ hoàng đế. Hoa Lan nhỏ bên cạnh giật mình đến mức cả người đều không ổn. Đại má đâu? Hoàng đế đang ngồi sau bàn, nhìn Đông Phương Thanh Thương tóc trắng mắt đỏ, sợ đến tái mặt không dám cử động. Không phải ông ta không nhìn thấy, lúc người này đi vào, thị vệ và thái giám bên ngoài toàn bộ đều rần rần ngã xuống. Đại ma đâu, ngươi đang làm gì vậy? Thấy bên cạnh hắn còn có một nữ nhân đang khuyên, mắt hoàng đế nhìn tới nhìn lui giữa hai người, trong mắt khó giấu vẻ kinh hoàng. Đông Phương Thanh Thương đưa tay cản Hoa Lan nhỏ sau lưng, kinh miệt nhìn hoàng đế. Lập di chiếu. Cái gì? Hoàng đế run rẩy. Thoái vị. Thoái vị. Thoái vị. So với hoàng đế vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, rõ ràng Hoa Lan nhỏ còn hoang mang hơn. Người bắt ông ta thoái vị làm gì? Đông Phương Thanh Thương khẽ chau mày, nghiêng mắt liếc nhìn Hoa Lan nhỏ. Không phải ngươi nói muốn trải nghiệm cuộc sống triều đình sao? Đúng là vậy. Đứng ở nơi cao nhất tự nhiên sẽ dễ dàng thấy rõ mọi thứ, trải nghiệm tự nhiên cũng sâu sắc nhất. Hình như ngươi nói rất có lý. Hoa Lan nhỏ khựng lại. Nhưng mà không đúng, ta đâu muốn bắt hoàng đế thoái vị chứ, ta vốn cũng không muốn làm hoàng đế. Hoa Lan nhỏ cảm thấy vô cùng hoang đường. Ngươi từng thấy hoàng đế nào cứ vậy mà làm hoàng đế chưa? Cung biến kiểu này đơn giản quá rồi. Cung biến không phải là bức cung trước, rồi giết người, sau đó mới chém hoàng đế sao? Hiện giờ vừa tới đã ép chết hoàng đế, chẳng cho ngự tiền thị vệ và thái giám cơ hội xuất hiện gì hết. Một pháp thuật là khiến họ ngất lăn ra, không hề có độ khó, cũng chẳng làm theo mệnh cách gì hết. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, ra vẻ đương nhiên nói. Ở bên cạnh bổn tọa, đương nhiên có cách nhanh gọn nhất. Hoa Lan nhỏ hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn xa nhà một lúc. Thôi, chúng ta ra giang hồ đi thì hơn. Những nơi chú trọng quy tắc như triều đình hình như không thích hợp với chúng ta đâu. Vì Đông Phương Thanh Thương tồn tại hoàn toàn là để đập tan quy tắc mà. Nếu để hắn tiếp tục tham gia vào chính trị ở nhân giới, Hoa Lan nhỏ cảm thấy không tới 3 ngày, thiên lôi sẽ giáng xuống hoàng cung này. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương khẽ động. Không làm hoàng đế nữa à? Ta có ý muốn làm hoàng đế bao giờ đâu. Hoa Lan nhỏ vỗ trán thở dài. Đại mở đầu này là người ngạo mạn đã quen, chắc không thu tay như vậy đâu. Nàng phải nghĩ cách khuyên mới được. Trong lúc nàng đang suy nghĩ chuyện này, Đông Phương Thanh Thương bỗng thu trường kiếm lửa lại, búng ngón tay, hoàng đế ngủ gục xuống trước bàn. Thấy hắn nghe lời mình như vậy, Hoa Lan nhỏ hơi sửng sốt. Ngươi không chê ta phiền à? Phiền. Giọng Đông Phương Thanh Thương lạnh nhạt, nhưng không có ý chê bai thật sự. Hắn liếc Hoa Lan nhỏ không trả lời, chỉ kéo tay Hoa Lan nhỏ đưa nàng đi ra ngoài. Ngang qua ngọn nến, ánh nến bị ngọn gió trên hai người đưa tới thổi chao đảo. Bóng hai người dưới đất cũng lung lay thoạt sáng thoạt tối. Trong chiếc bóng thoạt sáng thoạt tối này, Hoa Lan nhỏ nhìn tay Đông Phương Thanh Thương đang nắm tay mình thất thần. So với trước đây, đại ma đầu này hình như đối với nàng thật sự khác hẳn. Trong ấn tượng của Hoa Lan nhỏ, nàng chỉ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại không bao lâu bèn tìm lại ký ức. Bởi vậy ký ức chết đi đối với nàng chỉ giới hạn trong khoảnh khắc trước khi chết. Nàng biết hiện giờ cách lúc nàng chết đã được một thời gian dài, nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ tới. Thời gian này đối với Đông Phương Thanh Thương rốt cuộc là bao lâu? Câu chuyện thứ hai. Không sống trong triều đình, nhưng giang hồ chắc cũng được. Ở đây không có quá nhiều quy tắc, địa bàn cũng rộng lớn, tranh quyền đoạt lợi giữa các bang phái, yêu hận tình thù giữa các hiệp khách cũng có không ít chuyện đáng xem. Hoa Lan nhỏ thầm gõ bàn tính bôm bốp. Sau khi rời khỏi kinh thành bèn một mạch đi về phía nam. Nghe nói ở phía nam võ lâm Trung Nguyên và giáo phái Nam Cương xung đột ngày một ghê gớm. Những nơi loạn lạc chắc có không ít chuyện, nhất định có thể thêm nhiều kiến thức. Hoa Lan Nhỏ không ngờ tin tức nàng có được thật ra đã lỗi thời. Đến khi nàng tới Nam Cương, liên minh bát đại môn phái của Võ Lâm Trung Nguyên đã thâu tóm được Phụng Nguyệt giáo Nam Cương, lúc này đang chiếm đại sảnh Phụng Nguyệt giáo nâng ly chúc mừng. Đông Phương Thanh Thương vẫn bấm huyết ẩn thân cho mình và Hoa Lan Nhỏ, đứng giữa đại sảnh toàn kẻ say. Nàng nhìn quanh, hắn đã mắt bốn phía. Người muốn xem những thứ này đây à? Một bầy đại hán thô lỗ tay trần, khắp phòng toàn mùi rượu và mùi mồ hôi. Hoa Lan Nhỏ gãi đầu. Không giống với giang hồ trong tưởng tượng của ta lắm. Vốn dĩ là một đám người không có đầu óc, dựa vào sức mạnh chém giết lẫn nhau. Người nghĩ đẹp đến cỡ nào? Hoa Lan Nhỏ liếc nhìn hắn. Nhắc tới thì ai đó nói nghe cao sang lắm. Thật ra chẳng phải trước đây cũng làm những chuyện như vậy đó sao? Đông Phương Thanh Thường nghiêng đầu, đôi mắt đẹp quá mức khẽ nhướng lên. Tiểu Hoa yêu, ngươi so sánh bổn tọa với những kẻ phàm phu tục tử này à? Cho dù nhìn gương mặt hại nước hại dân này đã bao lần, nhưng vẫn có rất nhiều lần Hoa Lan Nhỏ vô tình bị hắn mê hoặc đến thất thần. Hoa Lan Nhỏ thầm nghĩ, có lẽ ở sâu thẳm trong nội tâm nàng rất coi trọng nhan sắc, nếu không sao nàng lại dễ dàng đồng ý ở bên cạnh Đông Phương Thanh Thương như vậy chứ. Trong lúc ngây ngẩn, bỗng có một đại hán lỗ mãn vội vã chạy qua bên cạnh nàng. Đông Phương Thanh Thương cơ hồ vô thức đưa tay vòng qua, ôm nàng vào lòng. Cảm giác được nhiệt độ ấm áp hơn người thường của hắn, tim Hoa Lan Nhỏ đập thình thịch, má nhất thời cũng ửng đỏ. Hai tay nàng chống trước ngực hắn, khẽ dịch ra một đoạn. Chẳng phải có thuật ẩn thân sao? Hoa Lan Nhỏ nói, dù sao hắn cũng đâu chạm vào được. Không chạm vào được, nhưng bổn tọa không thích. Cơ thể này, linh hồn này hắn phải tốn biết bao công sức mới tìm lại được. Người khác không thể chạm vào dù chỉ một chút, cho dù là chiếc bóng dưới đất cũng không thể để ai ngoài hắn chồng lên. Hoa Lan Nhỏ còn đang ngây người vì lời nói của Đông Phương Thanh Thương. Đại hán đi lướt qua vai nàng bên kia đã chạy tới vị trí trong cùng của đại sảnh. Hắn ôm quyền bái người ngồi trên bục. Minh chủ, yêu nữ của Phục Nguyệt giáo đã hủy nhà lao, đã thương mười mấy đệ tử, đưa tàn đảng chạy rồi. Vừa nói xong, âm thanh huyền náo trong đại sảnh lập tức trở nên yên lặng. Ánh mắt chúng nhân đều dừng ở người trên đài cao. Người đó nằm nghiêng trên sạp, nghe thấy lời này, đôi mắt nhắm nghiền như say chậm chậm mở ra. Y ngồi dậy. Chẳng phải bọn họ đều uống hóa công tán rồi sao? Lấy đâu ra sức chạy? Dường như yêu nữ kia nghịch hành kinh mạch. Bóng người màu trắng ngồi bật dậy, y thoáng im lặng, đến khi ngẩng đầu lên, trong mắt là hận ý tàn độc. Cô ta chạy không thoát đâu. Nói xong, y thì triển khinh công bay thẳng ra khỏi đại sảnh. Hoa Lan Nhỏ vội vỗ vỗ cánh tay Đông Phương Thanh Thương. Đi theo, đi theo. Người phàm nghịch hành kinh mạch sống không bao lâu đâu, đi theo coi người chết à. Minh chủ kia nhất định là yêu yêu nữ đó, đi theo coi náo nhiệt chứ. Làm sao ngươi nhìn ra được? Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh. Vừa cho uống hóa công tán, vừa đuổi theo diệt cỏ tận gốc, vậy mà ngươi còn nói y yêu. Có gì đâu, Hoa Lan Nhỏ kích động buộc miệng nói. Lúc trước ngươi cũng dở đủ trò giết ta đó, chẳng phải bây giờ cũng yêu ta sao? Đông Phương Thanh Thương nghẹn lời, nàng nói hình như cũng rất có lý. Đây dường như là áy náy đối với Hoa Lan Nhỏ vẫn luôn quanh quẩn trong đáy lòng Đông Phương Thanh Thương. Bình thường hắn không nói, Hoa Lan Nhỏ cũng không nói. Chuyện xưa bèn trôi đi như mây khói. Nhưng lúc này Hoa Lan Nhỏ vô tình nhắc lại. Có lẽ nàng nóng lòng xem tuồng, không có ý gì khác. Nhưng lọt vào tai Đông Phương Thanh Thương tựa như một lưỡi câu, bóc hết toàn bộ bất an áy náy của hắn đối với quá khứ ra. Ôi, còn không đuổi theo sẽ không xem được đâu. Hoa Lan Nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương, hắn không phí lời nữa, ôm eo nàng đuổi theo minh chủ áo trắng. Trong số người phàm, xem ra minh chủ này rất có bản lĩnh. Chỉ trong thời gian một nén hương đã tìm được yêu nữ chạy trốn. Nhưng yêu nữ đó rõ ràng cũng có chút thủ đoạn. Thuộc hạ của nàng ta đã trốn hết. Lúc này chỉ còn một mình nàng ta đứng trong rừng, cắm kiếm chống xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn minh chủ đuổi tới. Có điều lúc này trong mắt nàng ta đầy tơ máu, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc, môi thâm đen, vừa nhìn đã biết là tướng sắp chết. yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương trong không trung nhìn tình cảnh này, thở dài một tiếng. Xem ra cô ấy không sống được bao lâu nữa. Người có muốn cô ta sống không? Hoa Lan nhỏ nhìn chăm chú không hề rời mắt. Theo thói quen viết mệnh cách của chủ nhân, nhất định nữ nhân này không thể sống. Họ đang nói thì minh chủ dưới đất lên tiếng. Còn muốn chạy? Nữ nhân cười lạnh, vẻ mặt thê lương không nói nên lời. Không chạy, chờ bị ngươi giết à? Hoa Lan nhỏ giải thích với Đông Phương Thanh Thương. Ngươi nhìn vẻ mặt cô ấy đi, nhất định đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Bị người mình yêu ép vào đường cùng, lòng lạnh lẽo biết dường nào. Lần này không phải là móc câu mà đâm thẳng một đao vào lòng Đông Phương Thanh Thương. Còn thả thuộc hạ của cô chạy được, bản lĩnh lớn lắm. Hoa Lan nhỏ thở dài. Không nói ít lời dễ nghe được sao? Đã là lúc nào rồi, cô ấy sống đâu được bao lâu nữa. Gạt cô ấy ít ra cũng khiến trên đường xuống suối vàng cô ấy không buồn lắm. Lúc xưa ở núi Thiên Ẩn, lúc hồn phách Hoa Lan nhỏ sắp tan, trước mặt nàng Đông Phương Thanh Thương cũng chưa từng nói những lời dễ nghe. Đến cuối cùng ngay cả gạt nàng hắn cũng chẳng buồn gạt. Lúc đó tiểu hoa yêu này trong lòng chắc cũng yếu ớt rã rời, tuyệt vọng buồn bã như nữ nhân kia. Đông Phương Thanh Thương quay đầu, nhìn thấy nam nhân đó vẫn lạnh lùng, nhất thời chỉ nhìn thấy bản thân lúc trước. Hắn siết chặt quyền. Nếu nữ nhân này chết rồi hắn sẽ hối hận. Không sai, hắn sẽ hối hận. Đông Phương Thanh Thương đáp lại một cách hiếm thấy. Hoa Lan nhỏ ngây người, quay đầu nhìn hắn. Nhưng vào lúc này nữ nhân bên dưới nâng kiếm chỉ thẳng vào minh chủ. Phí lời làm gì? Động tác này dường như khiến nàng ta cực kỳ đau đớn, khóe môi chảy ra một tia máu, sau đó bị nàng ta chùi sạch. Tới đây chiến đi. Minh chủ siết chặt thanh đao trong tay. Hoa Lan nhỏ thở dài, không nỡ nhìn tiếp. Nhưng trong lúc chớp nhoáng này, Hoa Lan nhỏ chỉ cảm thấy gió nổi lên. Đông Phương Thanh Thương bên cạnh đã biến mất. Đảo một cái, hắn đã đáp xuống dưới. Trước khi hắn đáp xuống, xung quanh nổi cuồng phong, cuốn tung các bụi dưới đất. Trời đất dường như tối đen. Đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, minh chủ đã nằm dưới đất, khóe miệng chảy máu, ngực yếu ớt phập phồng, hơi thở thoi thóp. Còn nữ nhân kia đứng thẳng, sắc mặt khôi phục vẻ hồng hào. Nữ nhân này chẳng hiểu gì, mắt trợn to nhìn trời nhìn đất, nhìn minh chủ cơ hồ nằm đờ ra bên kia. Cuối cùng nhìn đôi tay mình, vô cùng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đông Phương Thanh Thương lại quay về bên cạnh Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ hỏi hắn. Ngươi làm gì vậy? Cứu một người, đánh một người, chỉ vậy thôi. Hắn đánh minh chủ một quyền, cũng giống như đánh bản thân lúc đó. Hận hắn lúc đó quá xấu xa. Nữ nhân ngây người hồi lâu rồi mới chậm chậm đi về phía minh chủ. Nhìn minh chủ nằm dưới đất, nữ nhân bỗng nâng kiếm. Này! Hoa Lan nhỏ đờ người, bỗng thấy nữ nhân kia soạt một cái, không hề nương tình đâm một kiếm vào ngực minh chủ. Máu tươi bắn ra, vấy bẩn áo váy nữ nhân kia, nhưng không ngăn được nàng ta vẻ mặt nham hiểm đâm kiếm sâu thêm mấy phần. Minh chủ giãy chân mấy cái rồi chết. Tà khinh! Nữ nhân phun nước bọt sang bên cạnh. Ông trời có mắt, hôm nay ta không chết, ngày sau nhất định diệt sạch Bát Đại môn phái Trung Nguyên. Hoa Lan nhỏ nhìn đến trợn mắt há miệng. Nữ nhân rút kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, thì triển khinh công bỏ đi không hề quay đầu. Gió nổi lên, Hoa Lan nhỏ trong không trung cảm thấy tình thế vô cùng lạnh lẽo. Thật ra Đông Phương Thanh Thương cũng sửng sốt. Hắn liếc nhìn Hoa Lan nhỏ đã hoàn toàn đờ đẫn. Yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Hắn bật cười, ý đồ xấu xa ăn hiếp người ta trong bụng hiện lên trên mặt. Giọng điệu hắn mang vẻ trêu chọc giễu cợt. Khá lắm, đoán đúng một nửa. Hoa Lan nhỏ ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, vội vàng giải thích. Đây chắc chắn là mệnh cách cho Tam Sinh Cô Cô viết. Tam Sinh Cô Cô thích nhất là bất ngờ, không thể trách ta được. Đông Phương Thanh Thương hiển nhiên chẳng hề quan tâm, hắn cong môi cười gian. Thả một giáo chủ tà giáo chạy trốn, sau này giang hồ nhất định còn có nhiều sóng gió. Bốn tòa cũng có chút hứng thú. Ta không muốn lăn lộn giang hồ nữa. Lỗ thủng bị Đông Phương Thanh Thương đâm này thật ra là lỗi của nàng. Hoa Lan nhỏ không muốn đối diện với lỗi lầm của mình. Đông Phương Thanh Thương cũng không lưu luyến. Được, ngươi còn muốn có kiến thức gì nữa? Triều đình không được, giang hồ cũng không được. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, nhìn sang bên cạnh, lúc này thân hình Đông Phương Thanh Thương đang ở trong ánh sáng ngược. Nàng nheo mắt nhìn hắn một lúc. Đại ma đầu. Thượng cổ cũng vậy, sau khi hồi sinh cũng vậy. Hành vi của ngươi lúc nào cũng khiến tam giới chấn động. Ngươi luôn sống trong truyền thuyết. Đông Phương Thanh Thương không phủ nhận, vì đúng là có chuyện này. Hoa Lan nhỏ khựng lại rồi nói, ta cũng muốn sống như vậy. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày. Ta dạy ngươi pháp thuật, nếu ngươi thông minh, 3 tháng sau có khi sẽ xé được kết giới tam giới. Lúc đó nhất định ngươi cũng là truyền thuyết. Ta không có ý này. Hoa Lan nhỏ hít một hơi. Ta muốn nói là có thể muốn gì làm nấy, làm chuyện mình muốn làm, không chịu bất cứ trừng phạt nào, vì vốn không ai có thể phạt ngươi. Làm ngươi như vậy, sống như vậy hình như rất thích. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới chuyện thử sống một cách khác chưa? Chúng ta không ra khỏi tam giới, chúng ta tìm một ngôi nhà ở trong chốn hồng trần này. Sau đó hai chúng ta sống bên nhau, giống như chủ nhân vậy. Cả gia đình náo nhiệt sống cuộc đời bình yên. Mấy chữ tìm một ngôi nhà, cả gia đình đã thu hút Đông Phương Thanh Thương. Có một ngôi nhà với tiểu hoa yêu, sinh thêm mấy đứa nhóc nghịch ngợm phá phách. Dường như việc này khiến hắn có hứng thú hơn việc triều đình giang hồ. Đông Phương Thanh Thương gật đầu, Hoa Lan nhỏ nắm tay hắn. Vậy chúng ta tìm chỗ an cư đi. Được. Hôm sau, Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương bên cạnh. Lúc này họ vừa bước lên một con dốc nhỏ. Bầu trời ở xa xa đã tờ mờ sáng, thoáng nhìn là đã thấy hết con đường trước mặt. Gió sớm mang theo hơi lạnh ùa tới, thổi tung mái tóc bạc và áo bào đen của Đông Phương Thanh Thương. Phát giác được ánh mắt Hoa Lan nhỏ, hắn quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong đôi mắt đỏ tươi hiển hiện rất rõ ràng bóng dáng của nàng. Đi thôi, đi tìm nhà của chúng ta. Ánh nắng ban mai mang theo hơi ấm trải khắp mặt đất, kéo bóng hai người dài thật dài. Có lẽ cuộc sống của họ cũng như vầng ánh dương vừa hé này, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chương 87 Ngoại truyện Tiểu Ma Tôn. Khi con trai lớn của nhà Đông Phương Thanh Thương và Hoa Lan nhỏ tròn 10 tuổi, Trương Mệnh mang theo Cốt Lan tới thăm. Trương Mệnh đã trưởng thành hoàn toàn, trở thành chàng trai tuấn tú khôi ngô, khí khái bất phàm, dáng vẻ cao ngất. Cốt Lan bây giờ cũng là một cô gái xinh đẹp như hoa, hai người rất xứng đôi vừa lứa. Đông Phương Thanh Thương vừa gặp Trương Mệnh đã nhớ lại chuyện xưa, thế là Ma Tôn đại nhân liền bày tỏ thái độ đuổi khách. Đông Phương Thanh Thương đang bế tiểu Hoa Lan nhỏ trên tay, bỗng nhiên bày vẻ mặt hầm hầm sát khí. Người tới đây làm gì? Trương Mệnh nói. Ta tới thăm Hoa Lan nhỏ. Đông Phương Thanh Thương. Tiểu hoa yêu của ta không có nhà. Hoa Lan nhỏ dắt theo tiểu Ma Tôn từ trong bước ra. Nàng vừa thấy Trương Mệnh liền lập tức nhào đến, cọ cọ đầu vào ngực Trương Mệnh. Trương Mệnh, ta nhớ ngươi lắm. Đông Phương Thanh Thương vận động sát khí. Cốt Lan cũng vận động sát khí. Tiểu Ma Tôn nói, người này là ai vậy Tiểu Hoa Lan? Đây là cậu trẻ của con. Thế cô nương này là ai? Đó là cô nhỏ của con. Tiểu Ma Tôn hỏi Cốt Lan, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Cốt Lan đáp, ta lớn tuổi lắm rồi. Tiểu Ma Tôn lại nói, ta cũng lớn tuổi lắm rồi. Ta là con trai của Ma Tôn Thượng Cổ và Hoa Lan Thượng Cổ, nên mọi người đều gọi ta là Tiểu Ma Tôn Thượng Cổ. Tiểu Ma Tôn lại nói tiếp, thế cô đã có ai chưa? Trương Mệnh sắc mặt đen sì lên tiếng, có ta. Tiểu Ma Tôn đáp, ta không hỏi ngươi. Tiếng rồng gầm gừ khe khẽ, ma khí chậm chậm lan tỏa. Đông Phương Thanh Thương đắc ý nhìn con trai mình, một tay bế con gái nhỏ, một tay ôm hoa lan nhỏ đứng bên cạnh, vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc. Hoa lan nhỏ không khỏi cảm thán: hổ phụ sinh hổ tử, rồng cha sinh rồng con, đại ma đầu già sinh ra tiểu ma đầu già, con ma to sinh ra con ma nhỏ. Chương 88. Ngoại truyện tiểu hoa lan nhỏ. Nhà Đông Phương Thanh Thương và hoa lan nhỏ có một trai một gái. Cô con gái nhỏ được gọi là tiểu hoa lan nhỏ. Đông Phương Thanh Thương rất ưng chiều cô con gái nhỏ này. Khi tiểu hoa lan nhỏ được 5 tuổi, Tam Sinh dẫn theo con trai của mình, trốn chồng là chiến thần Mạch Khê xuống nhân giới tìm nhà hoa lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương. Tam Sinh nhắc lại với Đông Phương Thanh Thương chuyện trước đây mình đã từng giúp hắn vào Vạn Thiên Chi Khư để tìm ti mệnh. Hy vọng là Ma Tôn Đại Nhân sẽ giúp mình giấu chồng ở lại nhân giới chơi một thời gian với hoa lan nhỏ. Dĩ nhiên là hoa lan nhỏ rất vui mừng, nhưng Đông Phương Thanh Thương thì bằng mặt không bằng lòng. Vì nếu hắn không giúp Tam Sinh, hắn sợ hoa lan nhỏ sẽ nổi giận mà bứt tóc hắn, không cho hắn ngủ cùng nàng. Nhưng nói đi nói lại, người vui nhất chẳng ai ngờ tới chính là tiểu hoa lan nhỏ, vì cô bé rất thích con trai của Tam Sinh. Tiểu hoa lan nhỏ nói: ca ca mấy tuổi rồi? Tiểu Mạch Khê đáp: ca ca được 10 tuổi. Tiểu hoa lan nhỏ lại nói: ca ca xinh đẹp lắm. Tiểu Mạch Khê lại đáp: ngoan lắm. Tiểu hoa lan nhỏ được khen liền nhào vào lòng Tiểu Mạch Khê bắt cậu bé bế mình. Nhưng lúc Tiểu Mạch Khê không chú ý, bèn hôn lên môi cậu bé cái chục. Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đen xì. Nụ hôn đầu tiên của con gái hắn đã trao cho con trai của tên chiến thần đáng ghét trên trời. Hỏi hắn sau này làm sao đánh lên thiên giới. Thế là ngày nào Tiểu Hoa Lan nhỏ cũng dẫn Tiểu Mạch Khê đi khắp nơi hái hoa bắt bướm. Một ngày nọ, chiến thần Mạch Khê tìm đến nhà Ma Tôn, yêu cầu Ma Tôn Đại Nhân trả lại thê tử cho mình. Ma Tôn Đại Nhân không nói không rằng, hớn hở mở cửa đón khách, rồi vui sướng tiễn khách ra về. Nhưng tiểu hoa lan nhỏ lại bịn rịn quyến luyến Tiểu Mạch Khê chẳng nỡ rời, cứ ôm chầm Tiểu Mạch Khê không nỡ buông, khóc lóc ăn vạ nằng nặc đòi lên thiên giới cùng nhà Tam Sinh. Tiểu hoa lan nhỏ khóc: ca ca đừng bỏ muội. Tiểu Mạch Khê đáp: sau này ta sẽ xuống nhân giới thăm muội, mỗi năm một lần nhé. Tiểu hoa lan nhỏ nói: nhưng mẹ muội nói sau này muội sẽ không còn ở đây nữa. Tiểu Mạch Khê hỏi: muội đi đâu? Tiểu hoa lan nhỏ lại đáp: muội phải đi lấy chồng. Tiểu Mạch Khê bá đạo nói: muội đã là người của ta rồi thì không được lấy chồng. Đông Phương Thanh Thương bừng bừng nổi giận. Con gái yêu dấu của hắn mới được có 5 tuổi mà đã bị tên tiểu tử này ăn hết rồi sao? Nhớ năm xưa, sau khi hắn và hoa lan nhỏ ở bên nhau, hắn phải hao tốn biết bao sức lực, bỏ hàng mấy tháng trời mới ăn sạch được nàng. Còn tên tiểu tử này chỉ mới ở đây có 5 ngày. Ước hẹn của tiểu chiến thần và tiểu hoa lan nhỏ đã khiến tam giới sau một thời gian dài thái bình thịnh vượng lại một lần nữa đảo điên. Thiên địa thất sắc, tinh tú chuyển vần. Hết truyện. Vậy là bộ truyện Ma Tôn của tác giả Cửu Lộ Phi Hương đã chính thức khép lại. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Gấu cho đến lúc này. Và mọi người nhớ đăng ký kênh của Gấu để đón nghe những câu chuyện mới nha. Chào tất cả mọi người.